Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng bây giờ lão đang hấp hối rồi. Chàng trai trẻ, sao trông cậu bi thương thế? Phu tổ nhìn Mục Vĩ rồi mở mắt ra mỉm cười. Dù trông phu tổ rất yếu nhưng giọng nói vẫn rất nội lực. Tiểu tử bất tài, thấy vu tổ bệnh nặng nên chợt có điều suy nghĩ. Sao? Nói ta nghe xem nào. Mục Vĩ chắp tay nói. Con người sống trên đời chỉ như một chiếc lá, dù có bay cao bay xa đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải rụng về cội rồi quay về với bùn đất. Không ngờ một chàng trai trẻ như cậu lại có suy nghĩ sâu xa tới vậy. Vu tổ cười lớn nói. Nhưng cậu có biết dù lá rụng về cội, nhưng chiếc lá ấy lại nuôi dưỡng đất đai không? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ ngẩn ra nhìn Vu Tổ. Hèn chi trước kia, Vu Vũ từng tự tin nói với hắn một câu thế này. Dù núi huyền không có bước hắn đến đường cùng, chỉ cần hắn có thể cứu được Vu Tổ, thì chắc chắn vẫn sẽ có nơi cho hắn dung thân. Chàng trai, cậu trần bệnh cho ta đi. Vu Tổ mỉm cười nhìn Mục Vĩ, rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Mục Vĩ gật đầu rồi ngồi xuống. Hắn giơ tay ra, một luồng chân nguyên đã chui vào trong người Vu Tổ. Nhưng sau một hồi kiểm tra, Mục Vĩ phát hiện mọi cơ quan trong cơ thể của Vu Tổ đều đã hỏng hết, gần như không có một chỗ nào khỏe mạnh. Điều quan trọng nhất là tim và não đã ngừng hoạt động như một người đã chết. Mục Vĩ lập tức tái mặt nhìn Vu Tổ nhưng không nói gì. Sao? Có phải vô phương cứu chữa rồi không? Không, không phải. Mục Vĩ tiếp tục kiểm tra, cố gắng tập trung. Nhưng một lát sau, Mục Vĩ chợt phát hiện ra một điều lạ thường. Dù trong Vu Tổ thật sự không còn một chút sinh khí nào, nhưng dường như mọi ngóc ngách trong cơ thể đều ẩn chứa những sinh khí nhàn nhạt. Quả là ngược đời. Rốt cuộc là sao? Mục Vĩ đưa người luôn. Khoan đã. Đúng lúc này, Quy Nhất trong đầu hắn chợt lên tiếng. Đừng sốt sáng vội. Quý Nhất nói. Ngươi sờ vào hai bên bụng của ông ấy đi. Đừng dùng chân nguyên kiểm tra cơ thể nữa. Dùng huyết mạch ấy. Được. Mục Vĩ chậm chậm gật đầu, sau đó làm theo lời Quý Nhất bảo. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Bàn tay vốn giơ lên còn thấy mệt nhọc của Vu Tổ bất chợt có thể vùng lên thoải mái. Chẳng mấy chốc, cả hai tay và hai chân của lão đều có thể cử động dễ dàng. Chàng trai trẻ, cậu giỏi thật đấy. Bây giờ, Mục Vĩ mới biết là vì sao. Bây giờ, trông Vu Tổ không còn yếu ớt và thoi thóp như ban nãy nữa, chỉ có uy thế vô tận đang không ngừng lan ra. Dưới luồng uy thế này, Mục Vĩ chỉ thấy hít thở khó nhọc. Ông đang già bệnh, tại sao vậy? Mục Vĩ nhìn Vu Tổ rồi hồn hèn nói. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đè nén mạnh mẽ ấy đã dần biến mất, Vu Tổ lại khôi phục lại trạng thái yếu ớt như ban nãy. Cậu tên là Mục Vĩ à? Đúng. Ha ha ha. Vạn năm trước cũng có một người tên là Mục Vĩ đến đây, nhưng người đón tiếp không phải là ta mà là Vu Tổ thời ấy. Mục Vĩ đó đã cướp một món bảo bối của Vu tộc ta đi và bảo để cứu người. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ ngượng nghịu gật đầu. Hình như năm xưa đúng là hắn có làm chuyện này thật. Nhưng lúc đó là để chữa bệnh cứu Diệp Thù. Khi hắn đến, Vu Tổ lúc ấy rất kiêu căng, mà hắn thì đang vội nên đã cướp đồ luôn. Nhưng người đó cũng biết điều, không lâu sau đó đã gửi một lễ vật lớn đến tặng, coi như xin lỗi. Lễ vật lớn ư? Mục Vĩ bất an ngồi xuống. Mục Vĩ biết Vu Tổ không định giết hắn sau khi bị hắn phát hiện ra kế hoạch. Xem ra lão chỉ muốn trò chuyện với hắn thôi. Đúng vậy, là một lễ vật lớn mà người đó còn để ở Thập Vạn Đại Sơn cơ.

Đừng lo, lần này ta mời mấy vị cao thủ và bằng hữu đến, tên này mà dám vào hang rồng thì đừng mơ được chết toàn thây. Được, chị Thiền Thường nghe vậy thì yên tâm. Võ giả trong vô tộc tôn thờ sức mạnh hơn bất cứ thứ gì, hắn ta là thiếu chủ nhánh cổ thuật, có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7, vậy mà không địch lại Mục Vĩ, xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Ngày nào Mục Vĩ chưa chết, ngày đó hắn ta còn sống trong bất an. Ừ, có điều người vô tộc rất cảnh giác với võ giả đến từ bên ngoài, làm phiền chị thiếu chủ huynh đây sắp xếp giúp. Được thôi, chuyện nhỏ này cứ để ta. Chị Thiền Thương cười hà hà, sảng khoái nói. Bạch Tuyết huynh đệ, lâu rồi không gặp, hôm nay chúng ta đi uống một bữa nhé. Chắc chắn rồi. Bạch Tuyết khẽ mỉm cười, mắt lại hướng về rừng cây xa xôi. Mục Vĩ, để xem lần này có ai trong vô tộc giúp ngươi không. Mục Vĩ ở trong huyết mình không bước chân ra khỏi cửa suốt 5 năm dòng. Do e ngại điện Khổ Thiên, thánh địa Huyền Nguyệt và ba tông môn lớn, nên từ đó đến giờ núi Huyền Không vẫn chưa hành động. Không ngờ Mục Vĩ làm rùa đen giúp đầu đến 5 năm mới chịu ló mặt ra. Chẳng qua đã đi ra rồi thì đừng quay về nữa. Chị Thiền Thương dẫn đám người Bạch Tuyệt đi vào đại bản doanh của nhánh cổ thuật với tâm trạng hào hứng. Thiếu chủ, chuyện gì? Không thấy ta đang uống rượu với khách quý à? Thưa thiếu chủ, tổng đàn vừa truyền tin tới, 7 ngày sau chiến bộ tập chọn ra tinh binh kiện tướng vào hang rồng ạ. Cái gì? Thông báo này làm chị Thiền Thương đánh rơi ly rượu xuống bàn. Tốt, tốt, tốt lắm. Ha ha ha. Chị Thiền Thương cười to. Bạch Tuyệt huynh, đây là chuyện đáng mừng đấy. Ồ, xin chỉ giáo. Trong lòng Bạch Tuyệt cũng sửng sốt, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Bạch Tuyệt huynh có điều chưa biết. Chị Thiền Thường cười nắc nẻ. Xưa này trong vô tộc luôn xảy ra tranh chấp giữa nhánh cổ thuật và nhánh vô thuật. Gần đây sức khỏe lão tổ tông không được tốt, nên nay còn lục đục nội bộ hơn nữa. Mà thật ra ai cũng hiểu rằng điều họ mong muốn không phải chỉ mình vị trí trưởng tộc vô tộc, mà còn là hang rồng. Nguyện nghe kỹ hơn. Chị Thiền Thường kéo tay Bạch Tuyệt rồi nghiêm túc nói. Ngài nói, năm đó hang rồng được vị tôn giả danh tiếng lẫy lừng ở Trung Vực Huynh khám phá ra. Trong đó có một quả trứng rồng, và quả trứng rồng này chính là thứ bảo bối mà hai nhánh bọn ta tranh giành. Đó là hậu duệ của thần long, nếu ấp trứng thành công thì không ai trên tiểu thế giới tam thiên đấu lại được ta, chứ đừng nói là vô tộc. Vậy ta xin chúc mừng Thiền Thương huynh. Hầy già. Chị Thiền Thương cầm tay Bạch Tuyệt, cười sảng khoái. Bạch Tuyệt huynh nói vậy thì xa cách quá. Hồi đó nếu không nhờ huynh thì ta đã chết tại Thập Vạn Đại Sơn rồi. Giữa chúng ta mà nói gì mấy cái này chứ. Sau khi lấy được trứng rồng, nếu ai ở núi Huyền Không dám bắt nạt huynh thì ta giết giúp cho. Cảm ơn nhé. Uống tiếp nào, uống tiếp nào. Chúng ta vừa uống vừa nói. Chị Thiền Thương vui vẻ xoay người trở lại chỗ ngồi. Bạch Tuyệt huynh, đối thủ của bọn ta trong cuộc tranh đoạt này là hai cha con Vu Vũ và Vu Sơn Vũ. Nhưng có huynh hỗ trợ thì sẽ ổn thôi. Chị Thiền Thường nói với giọng hùng hồn. Hai cha con này thống lĩnh bộ tộc Phu Sơn, bộ tộc Phu Vũ, bộ tộc Phu Vân và bộ tộc Phu Phong. Làm gì phải đối thủ của nhánh cổ thuật bọn ta? 10.000 năm trước, kể cả vị tôn giả cũng không dám vào hàng rồng. Giờ chắc chắn đã khác. Thế mà lão tổ tông cứ cố chấp không chịu thay đổi, không dám mạo hiểm. Ta thì không sợ. Thấy dáng vẻ đầy tự tin của hắn ta, Bạch Tuyệt thầm cười khẩy. Trong mắt gã ta, chị Thiền Thương chỉ là một con sói ngu xuẩn. Nhưng chính vì hắn ta không có đầu óc nên mới bị Bạch Tuyệt lợi dụng. Hai người uống rượu và trò chuyện thật lâu, chị Thiền Thương mới say khướt về phòng. Bạch Thúc. Vừa vào phòng, Bạch Tuyệt lập tức nói với nam tử Bạch Y bên cạnh. Người ở Thập Vạn Đại Sơn đã khá lâu, có biết trong hang động đó có gì đặc biệt không ạ? Bạch Tình Thiên nhẹ cười, đáp. Núi Huyền Không ta thám thính nơi này suốt mấy nghìn năm, nhưng vẫn không tìm được lối vào hang rồng, chỉ biết nó được bộ tộc Cổ Long của nhánh cổ thuật canh giữ thôi. Nhưng xưa nay, bộ tộc Cổ Long chỉ nghe theo lệnh trưởng tộc mình. Mặc dù trên mặt nổi, hang rồng thuộc về nhánh cổ thuật, nhưng thực tế, Long Ngọc Tử, trưởng tộc bộ tộc Cổ Long, lại chỉ nghe lời Vu Tổ, chỉ có trưởng tộc bộ tộc Cổ Long các đời mới biết bí mật của hang rồng. Xem ra, giờ chúng ta cần phụ thuộc vào tên ăn hại Chỉ Thiên Thương đó rồi. Bạch Tuyết lạnh lùng nói. Lần này con quyết không cho Mục Vĩ có cơ hội chạy trốn. Không giết hắn thì con không nuốt trôi cục tức này nổi. Vừa nói xong, thân thể gã ta run bần bật, nét mặt dữ tợn. Bạch Tuyết, con sao thế? Không sao đâu ạ. Do con hấp thu hồn phách thiên âm huyền xà nên bị ảnh hưởng, rất cần phụ nữ. Bạch Thúc, lúc trước con có nhờ người chuẩn bị phụ nữ cho con. Người làm xong chưa ạ? Tuyết Nhi, việc này nên trị tận gốc càng sớm càng tốt, không là hại lắm. Con biết chứ? Mặt Bạch Tuyết đỏ gay, thân dưới phồng lên, gã ta gằn giọng nói. Con hận chết Mục Vĩ. Ngày đó con đã uống bách khiếu ích nguyên đan, sắp sửa giết chết thiên âm huyền xà. Đáng ra đâu có bị nó làm hại như bây giờ. Chính tên Mục Vĩ khốn nạn đó đã pha đám kế hoạch của con. Thấy cơ thể Bạch Tuyết căng cứng như chịu hết nổi, Bạch Tình Thiên vội vàng nói. Con đi giải tỏa trước đã. Bạch Tuyết đáp vâng, rồi mở cánh cửa trong phòng. Bên kia cánh cửa là mười mấy nữ tử ăn mặc hở hàng bị trói, không động đậy được. Cửa phòng đóng lại, từng tiếng gầm nhào vang lên, kèm theo tiếng thở dốc kìm nén. Ôi! Thấy cảnh này, Bạch Tình Thiên chỉ biết mệt mỏi thở dài. Từ trước, ông ta đã nghe thấy tiếng xấu của Bạch Tuyết trong núi huyền không rồi. Những năm gần đây, nữ đệ tử núi huyền không thỉnh thoảng lại bị cưỡng hiếp, có người bắt đầu nghi ngờ Bạch Tuyết. Nếu Bạch Vô Song không có địa vị cao tại núi huyền không, thì Bạch Tuyết đã bị trừng phạt từ lâu. Nhưng vốn bản thân Bạch Tuyết là người không cam chịu số phận, mạo hiểm dung hợp với hồn phách của thiên âm huyền xà. May mà gã ta là người thắng lợi trong trận chiến hiểm hóc đó. Nhưng việc này cũng để lại di chứng khó mà chữa trị nổi. Xà vốn tính dâm, Bạch Tuyết bị lây, chắc chắn sẽ càng ngày càng đắm mình vào chuyện lạc. Rất có thể việc ăn nằm với phụ nữ đem lại khoái cảm sẽ khiến gã ta hoàn toàn đánh mất bản thân. Nhưng Bạch Tình Thiên chẳng có cách giải quyết nào cho chuyện này. Núi huyền không nhìn thì đoàn kết đấy, nhưng vẫn chia bè chia phái như thường. Nhà họ Bạch và nhà họ Huyền đều là gia tộc lớn mạnh, trực thuộc núi huyền không. Lúc trước, Huyền Vô Tâm của nhà họ Huyền mất mạng, không còn ai trong thế lực trẻ ở gia tộc này có thể cạnh tranh với Bạch Tuyệt. Bạch Tuyệt đã trở thành thiên tài trụ cột của nhà họ Bạch ở thế hệ này. Nhà họ Bạch càng phải bảo vệ gã ta. Thiên chủ đời tiếp theo xuất thân từ gia tộc nào phải trông cậy vào Bạch Tuyệt thôi. Dưới sự hướng dẫn của Phù Vũ, mấy ngày qua, Mục Vĩ có dịp trải nghiệm phong tục tập quán và văn hóa đặc sắc của Phù tộc. Song song với đó, hắn không để mình nhàn rỗi mà luyện chế cho Vu Tổ vài viên thánh đan tuyệt phẩm. Thời gian qua, các chiến sĩ Vu tộc đều phấn chấn tinh thần vì Vu Tổ đã hạ lệnh ít ngày nữa sẽ vào hàng rồng. Vu tộc có bề dày hàng chục nghìn năm lịch sử, những người theo chủ nghĩa tiến bộ thì bấy lâu nay luôn kêu gào đòi vào hang rồng để thám hiểm. Nhưng do bị nhóm người theo phe bảo thủ cản trở nên mãi họ vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Lần này, đích thân Vu Tổ ra lệnh, dù là phái bảo thủ hay phe tiến bộ đều phải nghe theo. Các bộ tộc bắt tay vào chuẩn bị. Điều gây sốc hơn hết là Vu Tổ có thể xuống giường đi lại sau mấy năm nằm lên giường nhờ có đan dược do Mục Vĩ luyện chế. Điều này làm cho nhiều chiến sĩ Vu tộc có cái nhìn khác với Mục Vĩ. Nhưng cụ thể thế nào chỉ có Mục Vĩ biết. Trong cơ thể Vu Tổ tích tụ quá nhiều nội thương, đan dược mà hắn luyện chế chẳng qua chỉ giúp tăng cường chân nguyên và trừ một phần độc tố mà thôi. Lão già kia cố ý mượn danh tiếng của hắn để đánh lừa người ngoài rằng mình vẫn chưa tới số. Nhưng làm vậy cũng được lòng chiến sĩ Vu tộc. Nghĩ cho quan hệ sau này, Mục Vĩ cũng chẳng giải thích. Mục Vĩ huynh. Vu Vũ thấy Mục Vĩ bèn cười tí tởn. Đây là rượu ngon có 102 do Vu tộc ta tự ủ, thử xem. Gần đây Vu Vũ cực kỳ vui vẻ. Mục Vĩ thấy rõ điều đó. Cả Vu Thiên Hành lẫn Vu Sơn Vũ đều đè mắt đến vị trí trưởng tộc của Vu tộc, trong khi Vu Vũ thì dành sự quan tâm chân thành của mình cho lão tổ tông. Y chỉ đơn giản là muốn lão tổ tông sống khỏe. Được thôi. Hai người ngồi xếp bằng, Vu Vũ rót đầy rượu vào ly của Mục Vĩ rồi cười nói. Nào, ly đầu tiên ta kính ngươi. Đan thuật của ngươi thần kỳ thật sự. Bao năm qua, lão tổ tông nằm lên giường, ngươi tới giúp một cái là ông ấy đi lại được luôn. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Đừng khách sáo. Mục Vĩ chắp tay rồi uống cạn. Vu Tổ là một người khôn khéo. Tình trạng thân thể lão tốt lên

Hai người đi đầu thì Mục Vĩ đã từng gặp ở đảo Thiên Luân vài năm trước. Đó là phó lâu chủ Lãm Kim Nguyệt của Lãm Kim Lâu. Người thanh niên đứng cạnh bà ta liếc mắt quan sát mọi người, cuối cùng thì dừng lại ở Mục Vĩ. Còn một người nữa là phó các chủ Tần Nghịch Tài của Ám Ảnh Các, đồng thời cũng là huynh đệ của các chủ Tần Nghịch Thiên. Bên cạnh Tần Nghịch Tài là một người thanh niên mặc y phục màu đen, có tướng mạo tuấn tú, đang nhìn chăm chú vào Mục Vĩ. Nghe thấy tiếng cười lớn đó, Vu Tổ còn chưa nói gì thì Chỉ Tiệp đã bước tới rồi chắp tay nói: "Lâu rồi không gặp hai vị." Nhánh cổ thuật thường xuyên làm ăn với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các, nên đương nhiên Chỉ Tiệp cũng thân quen với hai người này. "Tần Nghịch Tài, Lãm Kim Nguyệt, dù Vu tộc ta có làm ăn qua lại với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các, nhưng đây là chuyện riêng của tộc ta nên không liên quan gì tới các ngươi cả. Xin tránh ra cho." Vu Sơn Vũ không nhịn được, hừ nói: "Tránh ra?" Lãm Kim Nguyệt cười lạnh nói: "Vu trưởng tộc, đây là chuyện về hang rồng mà. Nơi này được vị tôn giả phát hiện ra từ rất nhiều năm về trước, hình như cũng không liên quan gì đến các người thì phải. Lẽ nào các người chỉ cho tộc mình lui tới, còn những người khác thì không?" "Bà..." "Sơn Vũ." Đúng lúc này, Vu Tổ đã lên tiếng: "Người ta là khách, nếu Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các muốn tham gia thì đương nhiên chúng ta sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, trong hang rồng rất nguy hiểm, mong hai vị hãy cân nhắc tới tình huống xấu nhất." "Đúng là tộc lão của Vu tộc có khác, Vu Tổ khí khái và tốt bụng quá." Tần Nghịch Tài chắp tay biểu đạt thành ý. "Lần này các thế lực lớn nhòm ngó hang rồng đã lâu, nếu Vu tộc ta đồng ý mở hang thì đương nhiên sẽ cho các người tùy ý ra vào. Vấn đề là nơi này vô cùng nguy hiểm, chính tộc ta cũng không biết thế nào, vì thế thêm người coi như thêm cơ hội." Ngoài mặt thì Vu Tổ nói vậy, nhưng không hiểu sao Mục Vĩ lại nghe ra ý là càng đông thì càng chết nhiều thôi. Xong, hắn không buồn quan tâm đến mấy người này. "Không ngờ Mục Minh Chủ cũng ở đây." Nhưng khi Mục Vĩ chỉ muốn bình yên đứng trong đám đông, xong có người lại không muốn thế. "Hử, vị huynh đài này, chúng ta biết nhau sao?" Mục Vĩ nhìn người thanh niên đứng sau Lãm Kim Nguyệt rồi khách sáo hỏi. "Mục Minh Chủ là người chức cao vọng trọng nên không biết những kẻ thấp kém như ta đâu. Tại hạ là Lãm Vân." Lãm Vân cao ngạo nói. "Muội muội của ta đã ước định hôn sự với Huyền Vô Tâm của núi Huyền Không, nhưng hắn đã chết trong tay Mục Minh Chủ rồi. Cho nên mong Mục Minh Chủ hãy cẩn thận trong chuyến đi này." "À." Mục Vĩ a một tiếng rồi đứng cạnh Vu Vũ không nói gì nữa. "À." Vu Vũ không khỏi bật cười khi trông thấy thái độ này của Mục Vĩ. Còn Lãm Vân đang đứng một bên thì đầu đã bốc khói. Lãm Kim Lâu vốn là nơi buôn bán mạnh nhất của tiểu thế giới Tam Thiên, nhưng vì sự xuất hiện của Mục Vĩ cùng những mối làm ăn mật thiết giữa hắn và Thiên Bảo Các, mà Thiên Bảo Các ngày càng phát triển, còn Lãm Kim Lâu họ thì bị chèn ép một phần. Lần này gã nghe nói Thiên Bảo Các sẽ tới Vu tộc, hơn nữa còn chuẩn bị không ít thần binh và đan dược quý. Bây giờ, hễ nhắc tới đan dược và thần binh quý báu ở Thiên Vận Đại Lục, thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới nơi luyện chế là đảo Lạc Hồn. Điều này ai cũng phải công nhận, đến Thiên Đan Tông và Khí Cụ Môn cũng không ngoại lệ. Rõ ràng, Mục Vĩ đang giúp Thiên Bảo Các, tên này đúng là đáng chết. Vu Vũ nhìn dáng vẻ rừng rừng của Mục Vĩ rồi cười thầm, nói: "Người hay thật đấy, nhìn Lãm Vân đang bốc hỏa lên đầu kia kìa. Chuyến này vào hang rồng, kiểu gì gã cũng xử người đầu tiên." "Gã dặn ta phải cẩn thận mà, biết làm sao giờ, không lẽ ngồi thu lu một xó run rẩy ư?" Mục Vĩ chán nản nói. "Nhiều lúc cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Không hiểu tại sao các công tử này nhìn ai cũng không vừa mắt thế nhỉ?" "Thì tại người giỏi quá mà." Phù Vũ cười nói. "Lãm Vân và Tần Minh kia đều là thiên chi kiêu tử của Lãm Kiềm Lầu và Ám Ảnh Các, nhưng người ta lại không lợi hại bằng ngươi. Ngươi còn ít tuổi mà đã là đại sư luyện đan khí rồi, còn họ cùng lắm chỉ đứng đầu trong các thiên tài thế hệ trẻ thôi, nhưng ngươi lại đứng đầu so với thế hệ tiền bối cơ. Vậy thì ngươi nói xem, họ không ghét ngươi thì ghét ai đây?" "Nói thế thì ưu tú quá cũng là một cái tội à?" "Ha ha ha, cái tên này." Vũ Vũ cũng phải bó tay với Mục Vĩ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Vũ Vũ đã hiểu hơn về con người của Mục Vĩ. Thi thoảng hắn hay cợt nhả và giả ngây giả ngô, nhưng thật ra lại suy tính rất chu toàn mọi việc. Điều quan trọng nhất là hắn không tham lam, biết mình muốn gì và làm được gì. Nhưng Vô Vũ nào biết, thật ra Mục Vĩ rất tham lam. Nhưng bây giờ, người xuất hiện đều là cường giả cấp cao thủ lĩnh của các thế lực lớn, vô cùng lợi hại. Không có võ giả nào dưới cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5 cả, cho nên cảnh giới hiện tại không cho phép hắn thể hiện lòng tham của mình. Song nếu có cơ hội thì Mục Vĩ sẽ không bỏ qua hàng rồng này. Giờ người của Lãm Kiềm Lâu và Ám Ảnh Các đã tới, có lẽ Thánh Địa Huyền Nguyệt, Vô Cực Ma Tông và Thiên Đan Tông ở gần phía đông của Thập Vạn Đại Sơn cũng sẽ phái người tới sớm thôi. Chỉ không biết họ sẽ cử người nào tới. Mọi người đã đi xuyên qua khu rừng rậm hơn 10 ngày trời, chịu biết bao vất vả. Những người tham gia vào chuyến đi đều là cường giả cảnh giới Vũ Tiên, nên chút gian khổ này không là gì với họ cả. Song vô tộc vốn sinh sống ở đây nên đương nhiên có cách đối phó với chất độc của độc trùng, còn người của Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các thì khổ hơn nhiều. Mục Vĩ biết điều này nên phỏng đoán đó là chiêu trò của Vu Tổ. Qua hơn nửa tháng trời, cuối cùng Vu Tổ đã dẫn dắt mọi người đi tới một dãy núi cao. Lão Tổ, một người đàn ông vô tộc gầy gò với làn da trắng bóc đi tới cạnh Vu Tổ rồi thì thầm gì đó. Mục Vĩ biết người đàn ông trắng trẻo gầy gò này tên là Long Ngọc Tử. Thoạt nhìn thì bình thường vậy thôi, nhưng lại là trưởng tộc của bộ tộc Cổ Long. Người này luôn xuất quỷ nhập thần. Mục Vĩ nghe Vô Vũ nói, từ nhỏ đến lớn y mới gặp Long Ngọc Tử chưa quá 3 lần. Không biết đám người của Vu tộc đang giở trò quỷ gì đây. Lão già kia dẫn chúng ta đi vòng vèo quanh Thập Vạn Đại Sơn. Đây không phải vị trí, chỉ cách điểm xuất phát ban đầu một ngày đường thôi à? Lãm Vân của Lãm Kiềm Lâu hậm hực nói. Này, chàng trai, ăn nói giữ ý chút đi. Giọng Vô Thiên Hành như sấm rền. Thần linh của Thập Vạn Đại Sơn sẽ trừng phạt người đấy, có biết không hả? Mỗi lần vào núi, Vu tộc ta đều phải khấn bái. Lần này có nhiều người vào như vậy, đương nhiên phải đi quanh núi một vòng để bày tỏ thành ý rồi. Lãm Vân khẽ hầm hờ một tiếng rồi không nói gì nữa. Mười mấy ngày qua, các trợ thủ tài giỏi mà Lãm Kim Lâu dẫn theo đã chịu không ít cực khổ. Hơn nữa, còn có một võ giả cảnh giới Vũ Tiên bỏ mạng nên đương nhiên gã sẽ thấy không vui. Mục Vĩ đã quan sát hết tất cả nhưng chỉ cười chứ không nói gì. Đây là kế mà hắn đã hiến cho Vu Tổ. Dù công khai hay lén lút thì lần này không chỉ có Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các có ý với hàng rồng. Bọn họ đã đi vòng vèo hơn nửa tháng trời mà không thấy người của các thế lực khác xuất hiện. Mấy người này nhịn giỏi thật. Nhưng khi thấy dáng vẻ oán than của nhóm Lãm Vân và Tần Minh, Mục Vĩ thầm thấy khoái chí. Cứ khiến họ bực dọc là hắn thấy vui rồi. Nói theo cách của Vu Tổ thì là Mục Vĩ lén chơi xấu. Dù không thể ép những người khác xuất hiện trong mười mấy ngày qua, nhưng hắn cũng có thể bắt họ phải vất vả một phen rồi. Nhưng trò chơi xấu của Mục Vĩ đâu chỉ dừng ở đó. Điểm dừng chân phía trước của họ là Ngũ Chỉ Thần Sơn chập trùng. Ngọn núi này có dốc theo phương thẳng đứng, chỗ thấp nhất cao hàng nghìn mét, còn chỗ cao nhất phải đến cả chục nghìn mét. Vu Tổ ngồi xuống đất, sau đó nhìn Ngũ Chỉ Thần Sơn rồi cúi lạy. Miệng lão lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng trước năm ngọn núi rồi tỏa chân nguyên vô tận ra. Có tiếng động vang lên, một luồng kim quang chợt xuất hiện trên núi. Luồng kim quang ấy ánh lên hình ảnh một chiếc bát vàng đang chụp cả năm ngọn núi lại. Một lát sau, hình ảnh chiếc bát vàng đã rõ hơn. Luồng kim quang bao quanh Ngũ Chỉ Thần Sơn cũng sáng lấp lánh. Lúc này mọi người mới nhìn thấy hình dáng của năm ngọn núi đã có sự thay đổi. Mục Vĩ có thể thấy rõ đây là một ảo trận. Đây không phải là năm ngọn núi thật mà chỉ có một ngọn núi mà thôi. Còn bốn phía quanh núi đều trống không, chỉ là một bình địa. Cảnh tượng này trông như ngọn núi đứng sừng sững đó và bốn phía xung quanh là một chiếc rồi. Vu Tổ giơ hai tay lên, luồng kim quang phát sáng hơn, chiếc bát vàng cũng hạ thấp xuống. Uỳnh, các tiếng động liên tiếp vang lên, chiếc bát vàng đập liên tục xuống núi, làm mặt đất rung chuyển, ngọn núi đó cũng dần lún xuống. Hang rồng ở phía dưới. Trông thấy vậy, mọi người dần hiểu ra. Theo hành động của Vu Tổ, tốc độ đập xuống của chiếc bát vàng ngày càng nhanh hơn. Nhưng đột nhiên có một tiếng động vang lên,